Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhờ, Lý Như Kỳ giật mình nhìn đám người trong phòng xấu hổ. Mọi người biết ý chỉ là bật cười rồi nhẹ nhàng ra ngoài, từng cái nhấc chân nhấc tay nhẹ nhàng, sợ đả động khiến cho bé tỉnh giấc. Bé Pôn của mẹ rất ngoan, ăn đi xong liền ngủ, không hề quấy khóc. Lý Như Kỳ ôm con trong tay, liền cảm thấy yên tâm phần nào. Ngay sau đó cơn buồn ngủ ập tới, Thiên Minh nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống, đắp chăn cho hai mẹ con. Thiên Minh ngồi thẫn thờ nhìn đứa bé đang nằm giữa ngực Lý Như Kỳ. Con của hắn đấy, đây là con của hắn và Lý Như Kỳ. Trông thật đáng yêu, cũng rất mạnh mẽ và dũng cảm. Thiên Minh không kìm lòng được, liền vươn tay ra nắm nhẹ bàn tay nhỏ. Như cảm nhận được bé con vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm chặt lấy ngón trỏ của Thiên Minh. Thiên Minh thấy cực kỳ vui, liền gọi điện cho Kiên, chuẩn bị thật nhiều đồ chơi cho bé con. Còn dặn dò thật kỹ trước khi đưa vào sử dụng, phải trần qua nước nóng nhiều lần để diệt khuẩn. Một người đàn ông dù có chơi bời thành thơi đến mấy, chỉ cần có con rồi, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cẩn thận từng chút một để con không phải chịu thiệt thòi, chuẩn bị cho con những thứ tốt nhất trên đời, mặc dù biết con chưa thể sử dụng được những thứ đó. Nhưng có một điều khiến hắn rất tự hào, đây là con trai của Thiên Minh hắn. Bé con rất dũng cảm, rất mạnh mẽ vượt qua lưỡi hái tử thần mà về bên vợ chồng hắn. Bảo bối của họ là độc nhất vô nhị, là sự kết tinh, là kết quả cho tình yêu của hai người. Bảo bối sau một thời gian điều trị, bé rất kiên cường và dũng cảm vượt qua mọi đau đớn, để rồi hôm nay được về nhà với cha mẹ. Quãng thời gian ấy như một cơn ác mộng. Từng giờ từng phút trôi qua như thể địa ngục, nhưng Lý Như Kỳ cũng đã rất dũng cảm cùng bảo bối vượt qua quãng thời gian không mấy tốt đẹp này. Hôm nay bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cho bảo bối, sau khi kết luận bé đã phục hồi hoàn toàn, bé Pốt của chúng ta chính xác được về nhà. Sau một thời gian dài phải chịu đựng, sức khỏe yếu nên bé Pốt sẽ nhìn bề ngoài trông hơi gầy, không được mũm mĩm như những đứa trẻ khác. Bé cũng rất ngoan, tôi đến không hề quấy khóc, đòi mẹ hay ăn vạ khóc lóc gây sự chú ý. Em nhất định sẽ chăm cho con thật mũm mĩm một chút mới được. Lý Như Kỳ vừa từ trong nhà tắm đi ra, miệng cứ lẩm bẩm nhìn chằm chằm vào Thiên Minh thể hiện sự quyết tâm. Anh làm gì sai à? Nhưng Thiên Minh đâu có hiểu, thấy vợ mới từ trong nhà tắm đi ra đã trừng mắt nhìn chằm chằm khiến cho hắn tá hỏa. Bất lực. Lý Như Kỳ thở dài ngồi xuống giường, vừa đặt mông xuống thì thấy dưới gậm giường có thứ gì đó lúc nhúc. Cô bật người dậy, cúi xuống, thấy Bánh Bao đang ngoan ngoãn nằm im nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp. Bánh Bao. Lý Như Kỳ cũng làm theo Bánh Bao, chui vào trong gậm giường. Bảo bối ngoan, sao vậy, sao mà buồn vậy? Lý Như Kỳ vuốt ve cái đầu lớn của Bánh Bao, rồi nhéo nhéo má nó. Bánh Bao ngáp một cái, rồi quay đầu đi không thèm để ý đến cô. Nó như đang muốn vạch tội cho cô, cái tội bỏ đi không quan tâm đến nó. Vợ ơi, em làm gì ở dưới này vậy? Đến ngay đây cho anh. Thì mình mới quay đầu đi gấp cất quần áo, vừa quay qua không thấy vợ đâu, lúc sau lại nghe thấy có tiếng nói từ dưới gầm giường phát ra. Bánh Bao tục cân hay sao mà chui tọt xuống gầm giường mình được vậy anh? Lý Như Kỳ thấy Bánh Bao không quan tâm đến mình, liền uốn réo người leo lên lưng nó nằm, rồi ôm lấy cái cổ to to rúc đầu vào. Từ lúc em đi, Bánh Bao ngày nào cũng vào đây tìm cách chui xuống gậm giường ngủ. Thấy vậy nên anh cho người sửa sang một chút, nhưng thực chất Bánh Bao cũng gầy hơn trước kia rất nhiều rồi. Lý Như Kỳ nghe thấy vậy, liền uốn éo bò ra ngoài, cầm lấy cái đuôi của con mèo to xác này lôi mạnh ra ngoài. Bánh Bao không đồng tình với thái độ của cô, nó ngoạm nhẹ một cái vào tay cô cảnh cáo. Gì, làm sao, thích dỗi không hử? Lý Như Kỳ vênh mặt lên trừng mắt nhìn Bánh Bao đe dọa lại. Sau đó đánh một cái thật kêu vào mông nó rồi vẫy vẫy, ý muốn nó lên giường nằm cùng cô. Bánh Bao lại nhất quyết không nghe, nó lắc mông đi ra ngoài cửa. Bánh Bao, mày thử đi ra ngoài xem, tao sẽ đi luôn không về nữa. Có giỏi thì đi đi, đi tiếp đi. Nghe thấy Lý Như Kỳ nói vậy, Bánh Bao không đồng tình đi về phía cô, há miệng ngoạm thêm một cái vào tay cô, rồi nằm xuống đùi cô. Ngoan nha. Lý Như Kỳ vừa nói xong câu này thì thấy bảo bối được người giúp việc đưa đến, trên mặt còn vướng lại vài giọt nước mắt. Mẹ đây, mẹ đây, bảo bối ngoan của mẹ sao vậy? Sao con lại khóc thế này? Lý Như Kỳ đón con từ tay dì giúp việc rồi vẫy tay ra ý bảo ra ngoài. Tiếp đó cô thuần thục vạch áo lên cho bảo bối ăn. Vợ à? Thì mình thấy vậy liền gắt lên bất mãn, mặt mũi phụng phịu nhìn cô. Cất mặt đi! Lý Như Kỳ chẳng thèm quan tâm đến Thiên Minh, một con báo đốm trắng đang nằm dưới đùi cô, trên tay là một đứa bé đáng yêu, thời khắc này nhìn đẹp càng thêm đẹp. Thiên Minh lấy chiếc điện thoại của mình ra chụp lấy khoảnh khắc, rồi chen chỗ với bánh bao nằm úp xuống đùi cô, ôm lấy eo cô cọ cọ đầu vào. Anh còn nợ em một hôn lễ long trọng, một hôn lễ lớn đẹp nhất. Thiên Minh nhẹ giọng than, vậy còn chờ gì nữa, không chuẩn bị đi. Lý Như Kỳ thản nhiên nói, tay nhẹ nhàng vuốt vào đầu bảo bối, nhẹ nhàng xoa dịu khiến cho bé chìm vào trong giấc ngủ. Thật sao? Im miệng cho con ngủ. Thiên Minh càu nhàu lẩm bẩm mấy câu, rồi lấy điện thoại gọi điện thông báo cho mọi người chuẩn bị. Xong xuôi vào nằm ôm vợ, ngửi thứ mùi hương quen thuộc trên người cô, giờ lại hơi phảng phất mùi sữa. Trong không khí phảng phất một thứ mùi hương nhẹ nhàng sảng khoái, thật hạnh phúc mà bình yên. Vợ ơi, chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này nha. Được. Lý Như Kỳ hôn nhẹ một cái lên môi Thiên Minh, chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng là bao la tình cảm ở bên trong đó. Hạnh phúc không cần quá cầu kỳ, chỉ thế này thôi là quá đủ, quá mức mãn nguyện rồi. Các bạn thân mến, những tình tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho câu chuyện Vợ ơi hãy bên anh. MC Phương Thảo rất vui khi được đồng hành với các bạn trong bộ truyện này. Các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh để team tiếp tục ra mắt cũng như sản xuất những bộ truyện mới nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net